Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, một mẻ hốt gọn. Chương 1275, một mẻ hốt gọn. Làm giả, Phương Bình một phen, để nghe được không một người không rung động. Gia hỏa này, là thật cảm tưởng, giờ phút này, Phương Bình không vội mà ra ngoài tìm. Tìm đồ kia được bao lâu? Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo. Người kia một sợi bản nguyên khí vẫn còn chứ? Ngoặc kép, tại, ngoặc kép, lấy ra nhìn xem. Chú thần sứ nhìn xem có thể hay không mô phỏng. Dù sao chỉ là hình chiếu lực lượng. Hẳn không phải là quá nan giải tích. Tưởng Hạo cũng không nói nhảm. Trong tay xuất hiện một sợi sợi tóc màu vàng óng lực lượng sợi tơ. Phương Bình nhìn về phía chú thần sứ, hỏi, tiền bối có thể phỏng theo sao? Ngoặc kép, chú thần sứ có chút nhỏ kích động, xoa tay nói, đừng nói, lão phu thật đúng là chưa từng làm việc này. Tiểu tử, ngươi lá gan cũng là lớn, hoàng giả ngươi cũng dám giả, hoàng giả không phải ngươi. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép, chú thần sứ không phản bác được. Bọn hắn thời đại kia người, đối hoàng giả vẫn là rất kính quý. Thời đại khác biệt, một chút quan niệm cũng khác biệt. Phương Bình gia hỏa này, vô pháp, vô thiên, hắn liền không có loại kia phong kiến ý nghĩ. Chưa từng cảm thấy hoàng giả không thể nghịch. Chú thần sứ không có nhận qua cái này một sợi kim sắc lực lượng. Mắt như hỏa nhãn kim tinh, bộc phát ra sán lạn quang mang. Nhìn về phía Tưởng Hạo trong tay kim sắc sợi tơ. Kim sắc sợi tơ chẳng khác nào có sinh mệnh. Bắt đầu chậm rãi rung động. Chú thần sứ cũng không thèm để ý. Cẩn thận quan sát một phen. Rất nhanh nói. Lực lượng suy yếu. Dẫn đến người hoàng giả này khí không đủ cô đọng. Cũng là có thể tiến hành phân tích. Nghĩ ngụy trang lời nói. Không phải không được. Bất quá cần một chút thời gian, nhưng là quang ngụy trang cái này, chưa hẳn hữu dụng, ngươi nói kết nối quy tắc, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngoặc kép, đơn giản, trước đó quy tắc chi thủ xuất hiện, ta liền cảm ứng được, cùng chân huyết có chút liên hệ, ta thả điểm huyết cho ngươi ngụy tạo địa hoàng phân thân. Hẳn là có thể sinh ra liên hệ, ta liền sợ chậm trễ thời gian quá dài. Đồ vật bị người cầm đi. Sẽ không, ta đợi chút nữa ra ngoài kéo dài bọn hắn. Ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn về phía Tưởng Hạo nói. Người đợi chút nữa cùng ta cùng đi ra. Lắc lư một chút bọn hắn. Tiền bối mau chóng chế tạo một chút giả vật. Ta đến phát hiện, hắn nói đến đây. Chú thần sứ cau mày nói. Không có nhanh như vậy, còn không có phân tích hoàn tất đâu. Phương Bình ánh mắt nhất động, bỗng nhiên cười nói, có, ngoặc kép, sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một khối vỡ vụn bảng hiệu. Địa Hoàng Cung, đúng vậy, ngày đó hắn tại thần giáo tổng bộ, tại khốn thiên cầu trong đại điện, tìm được một chút bảo vật, tàn khuyết không đầy đủ, trong đó có Địa Hoàng Cung vỡ vụn bảng hiệu, đây cũng là Hồng Khôn vì tưởng niệm. Cố ý lưu lại, hiện tại Phương Bình cũng là nghĩ đến cái này. Nhìn về phía chú thần sứ nói, đây chính là hàng thật giá thật Địa Hoàng Cung bảng hiệu. Tiền bối cắt chém một chút, biến thành các loại vật khác biệt, dù là Hồng Vũ đều phải coi là thật. Ngoặc kép, chấm chấm chấm ngoặc kép. Chú thần sứ giờ khóc giờ cười, giờ ngón tay cái lên nói, người đây không phải làm giả. Đây chính là thật, lấy thật đổi thật, ngoại trừ người trong cuộc, Hồng Vũ đại khái đều phải mắc lừa. Tiểu tử ngươi là thật âm hiểm. Ngoặc kép, nói, suy nghĩ một chút nói. Vậy ta lập tức làm, đến tạo hơi hư giả một điểm. Nơi đây dù sao không phải chân chính Địa Hoàng Cung. Ta hoài nghi những vật kia kỳ thật đều là dùng năng lượng tạo ra. Ngươi làm cái thật. Có lẽ sẽ bại lộ. Vị này cũng là người trong nghề. Người trong nghề gặp người trong nghề. kia là Cường Cường liên thủ. Chú thần sứ một bên đo đạc bảng hiệu, một bên cười nói, ta rút ra một chút khí tức là được. Người tốt nhất mau chóng phát hiện giống nhau tín vật. Ta căn cứ tín vật đến rèn đúc, lấy giả cháo thật không có vấn đề gì cả. Ngoặc kép, vẫn là mau chóng đem địa hoàng phân thân lấy ra. Nếu không ta lo lắng những người kia lấy được tín vật liền rời đi. Phương Bình vội vàng nói, có phân thân tại, hẳn là có thể khống chế tín vật, để tín vật mất đi hiệu lực. Tín vật phía trên hẳn là bám vào một chút quy tắc chi lực. Phải đem những quy tắc này chi lực thu hồi lại, miễn cho trực tiếp bị người chảy. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép. Chú thần sứ giờ phút này cũng là một bộ rượu gặp chi kỷ ngàn chén ít tư thái. Hưng phấn nói, tiểu tử ngươi ánh mắt rất độc, tư duy đặc biệt, tiểu tử ngươi nếu là cho ta làm đồ đệ, bảo đảm so ta càng có thể làm giả. Được rồi, ngài làm giả năng lực, không học cũng được, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chú thần sứ thầm mắng một tiếng, thu ngươi làm nhi tử ngươi không làm. Thu ngươi làm đồ đệ ngươi cũng không làm. Tên vương bát đản này ánh mắt là thật cao. Bất quá hắn cũng có chút uể oải. Nói đến, chính mình có thể dạy Phương Bình kỳ thật cũng không nhiều. Chế tạo thần khí, cũng là độc môn tuyệt kỹ. Có thể Phương Bình gia hỏa này căn bản không quan tâm. Trong mắt hắn, thần khí không có, đoạt chính là, còn muốn chính mình chế tạo. Nhiều phiền phức a, được rồi, lão phu còn lười nhác dạy. Ngoặc kép, chú thần sứ nói, rất nhanh nói, vậy ta trước cắt chém một chút vật ra. Thứ này tại vừa vặn, ta dùng cái này vật làm cơ sở. Tưởng hạo trong tay bản nguyên khí vì nguyên, máu của ngươi làm gốc. Hẳn là có thể giả tạo một cái đủ để lấy giả cháo thật địa hoàng hình chiếu ra. Ngoặc kép. Chú thần sứ lần nữa xoa tay, đã nhiều ngày không có động thủ, trước kia chế tạo đều là vật, hôm nay chế tạo một vị giả hoàng giả, cái này tại nghề nghiệp của hắn kiếp sống bên trong cũng là lần đầu. Vẫn còn có chút nhỏ kích động, chú thần sứ cấp tốc cắt chém địa hoàng cung bảng hiệu, cũng tại rút ra một chút khí tức, tiến hành vật thật hư hóa, rất nhanh. Chế tạo mấy thứ tiểu vật kiện, có Tưởng Hạo nói tiểu mộc kiếm, còn có thuần túy hư hóa ngọc bội, đón lấy, tiến hành làm cũ, kỳ thật bảng hiệu vốn là vật cũ, bất quá chú thần sứ trước đó tiến hành cắt chém, vẫn còn có chút vết tích lưu lại, gia hỏa này cũng là lão thủ, rất nhanh làm cùng thật, hoàn toàn không có cái gì mánh khóe, Phương Bình nhìn cũng là kích động. Người trong nghề chính là người trong nghề, làm chính là rất thật. Vốn là địa hoàng cung vật cũ, bây giờ bị chú thần sứ như thế một làm, Phương Bình cảm thấy, dù là chính địa hoàng tới, đều chưa hẳn có thể phân ra thật giả. Một bên Tưởng Hạo cùng Lý Hàn Tùng đã sớm thấy choáng mắt. Cái này hai gia hỏa gặp cùng một chỗ, không thể không nói. Hố chết người không đền mạng cái chủng loại kia. Giờ phút này, Phương Bình bắt đầu lấy máu, cung cấp cho chú thần sứ. Rất nhanh, nhìn về phía Tưởng Hạo nói. Đi, chúng ta một mực tại cái này đợi. Bọn hắn khẳng định sẽ hoài nghi. Hiện tại ra ngoài, tìm bảo vật, thuận tiện nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn. Chú thần sứ tiền bối mau chóng đem địa hoàng phân thân chuẩn bị cho tốt. Dứt lời, Phương Bình một thanh cửa trước bên ngoài chộp tới. Sau một khắc, một mực mê mang béo mèo bị hắn chộp tới. Mèo to, chớ có biếng nhác, thi triển tinh thần lực. Phối hợp chú thần sứ tiền bối phong tỏa nơi đây. Đừng cho địa hoàng phân thân khí cơ tiết lộ ra ngoài. Ngoặc kép, Phương Bình từng cái tiến hành an bài. Thương Miêu thờ ơ tiếp tục nằm sấp. Nó cũng lười động đậy, tùy tiện lừa đảo đi. Nó tinh thần lực cường đại, chú thần sứ cũng rất cường đại. Một người một mèo liên thủ phong tỏa, Hồng Vũ những người này tuyệt đối không phát hiện được bất cứ dị thường nào. Cùng lúc đó, Hồng Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn giống như cảm ứng được cái gì. Ngay tại hắn nghĩ dọc theo cảm ứng phương hướng đi tìm thời điểm. Chiến Thiên Cung bên trong, Phương Bình tiêu xạ mà ra, đi theo phía sau Tưởng Hạo. Phương Bình cười to nói, Hồng Vũ, Lê Trử, các ngươi đã tìm được chưa? Để các ngươi trước tìm, các ngươi cũng không tìm tới. Thật là phế vật, ngoặc kép, nói, Phương Bình đại đại liệt liệt nói, nơi đây tín vật khoảng chừng 81 kiện, mọi người cũng chớ gấp, ta Phương Bình tìm tới 30-50 kiện là đủ rồi. Cái khác tặng cho các ngươi đi. Đương nhiên, nếu là toàn bộ tìm cho ta đến, có thể dùng tiền mua mà. Ta người này không soi mói, muốn nhiều như vậy tín vật cũng vô dụng. Dùng tiền mua cái quá quan tín vật, vẫn là đáng giá, mọi người cũng không cần gấp, sẽ cho các ngươi quá quan, ai kêu ta thiện lương đâu. Ngoặc kép, đừng nói, hắn kiểu nói này, trước đó nhìn hắn ra những người kia, nguyên bản còn có chút khẩn trương, hiện tại cũng là không có khẩn trương như vậy. Bên kia, Thiên Tý cười vang nói, nhân vương, mua lời nói. Đại giới bao lớn, ngoặc kép, tinh thần lực của hắn không tính quá mạnh, tìm tới hiện tại cũng không có phát hiện cái gì. Sơ võ bên này, không ít người, trọn vẹn 7 người, Thiên Tý cảm thấy, chính mình phương này thật đúng là chưa hẳn có thể phát hiện 7 kiện tín vật. Có thể mua lời nói, trả giá một chút cũng được. Tất cả mọi người phát hiện, quá quan lời nói, mọi người cùng nhau hành động. Cơ hồ đều sẽ truyền tống đến cùng một quan. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cửa này tất cả mọi người không có xông qua. Tựa như Phương Bình cùng Tưởng Hạo, dù là cùng một chỗ truyền tống, tiến vào cùng một quan khả năng chưa hẳn lớn, bởi vì Tưởng Hạo vượt quan so Phương Bình nhiều. Phương Bình có thể sẽ tiến vào Diệt Thiên Đế cùng Linh Hoàng cửa ải. Tưởng Hạo sẽ không. Thiên Tý nghĩ hết lượng tập hợp sơ võ cường giả. Cứ như vậy, cũng có lực lượng một chút. Bản nguyên một đường tới rất nhiều phá tám. Hắn bên này, ngoại trừ hắn cùng minh thần phá tám, còn có một vị phá tám cảnh cường giả. Sơ võ một đạo, bây giờ tại tam giới phá tám cũng liền 3 vị này. Mặt khác, đều tại mộ trời đại lục đâu. Mà bản nguyên... Có Trấn Thiên Vương, Phong, Chú Thần Sứ, Hồng Vũ, Hồng Khôn, mặt khác, Thạch Phá, Lê Trử, Càn Vương, loạn mấy vị này đều nhanh phá tám. Song phương thực lực sai biệt thế nhưng là tương đối lớn. Ha ha ha, Thiên Tý tiền bối muốn, ta còn có thể cao hơn giá. Trước tìm được, không đủ lại nói, ngoặc kép, nói. Phương Bình nhìn về phía Tưởng Hạo. Tưởng Hạo khẽ gật đầu, hướng một cái phương hướng một chỉ. Phương Bình cấp tốc phá không mà ra, một quyền oanh bạo hư không. Một tiếng ầm vang nổ đùng, bốn phương tám hướng khí huyết nổ tung. Phương Bình lấy tay bắt bỏ vào. Sau một khắc, trong tay xuất hiện một tôn chén rượu màu vàng. Phương Bình kinh ngạc nói. Địa hoàng đây là dọn nhà đến cái này. Ta còn tưởng rằng cái gì tới. Đây là hắn uống rượu cái chén. Ngoặc kép, giờ phút này, bên kia Hồng Vũ, nhìn chăm chú xem ra. Có chút nhíu mày, chậm rãi nói, kia là phụ hoàng năm đó thích nhất trăm long mạ vàng chén. Chú thần sứ cũng là lão thủ. Hắn cũng đi qua địa hoàng cung không ít lần. Làm giả vậy cũng không phải lung tung làm giả, mà là căn cứ ấn tượng, chế tạo một chút năm đó địa hoàng trong cung vật dụng. Hồng Vũ xem xét, liền nhận ra được, mà lại hắn cũng cảm nhận được phụ hoàng khí tức, cơ hồ không có bất kỳ cái gì đa nghi. Cái này đích xác là phụ hoàng năm đó dùng chén rượu. Đến nỗi là thật chén rượu, vẫn là phụ hoàng trống rỗng dùng năng lượng tạo ra. Hắn cũng là không thấy rõ. Phương Bình trực tiếp thu vào. Giờ phút này, Phương Bình cười ha hả nói, quá đơn giản, lập tức liền thu hoạch một viên. Hoàn toàn chính xác có chút truyền tống đi năng lượng bám vào ở phía trên. Bất quá chỗ này tín vật có thế nhưng là có chỗ tốt. Cái này giống như không có. Ngoặc kép, Phương Bình nói, lại cất cao giọng nói. Ai phát hiện tín vật, chính mình không có cách nào phát hiện chỗ tốt, hoặc là cảm giác không có chỗ tốt. Có thể cùng ta đổi, ta còn tặng kèm một chút bất diệt vật chất. Bản nguyên khí, dù sao cũng so các ngươi có chỗ tốt không có phát hiện mạnh. Ngoặc kép, ta cái gì đều thiếu, liền không thiếu những đồ chơi này. Địa hoàng dù sao chỉ là hình chiếu, thật đúng là chưa hẳn lưu lại vật gì tốt. Cũng liền ta loại này tài đại khí thô người mới có điều kiện này cùng các ngươi đổi. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, mọi người không cần lo lắng tín vật bị ta đoạt. Ta chỉ cần chỗ tốt, quản các ngươi phá quan không phá quan. Bản vương có tiền tùy hứng, ai phát hiện, có thể tới đổi tín vật, dù chỉ là phổ thông tín vật, cũng không sao, nói không chừng liền muốn chỗ tốt ẩn tàng đâu. Ngoặc kép, bên kia, Hồng Vũ nhíu mày, rất nhanh, Lê Chử đuổi tới, truyền âm nói, gia hỏa này muốn làm gì? Ngoặc kép, không biết. Yên lặng theo dõi kỳ biến, Tưởng Hạo quả nhiên biết như thế nào tìm kiếm, bất quá cũng có đầu mối, trong hư không cất giấu, lục soát phạm vi cũng là co lại rất nhiều. Hắn đang nói, Phương Bình lại đấm một quyền oanh bảo hư không, lần nữa đem một kiện vật bắt bỏ vào trong tay, cười càn rỡ, quá đơn giản, đáng tiếc, còn giống như là không có chỗ tốt. Hồng Vũ, cha người có cái gì độc môn tuyệt kỹ à? Ngoặc kép, Nam Hoàng Quy Nguyên Thuật, Nhân Hoàng Chất Biến Pháp, Bắc Hoàng Kim Thân Quyết, Bá Thiên Đế Ngọc Cốt Rèn Đúc Pháp. Ta đều học được, hiện tại còn kém một chút đẳng cấp cao hơn tuyệt kỹ. Cha người nếu như không có, ta liền lười nhác chậm trễ thời gian đi học. Đám người tâm mệt mỏi. Hắn mỗi nói một môn tuyệt kỹ công pháp, tất cả mọi người là trông mà thèm muốn giết người. Gia hồn này ở phía trước cửa ải, đến cùng mò nhiều ít chỗ tốt a. Dù là Hồng Vũ, giờ phút này cũng là bất đắc dĩ. Những này độc môn công pháp, hắn cũng từng nghe nói, lại là khó gặp. Phương Bình ngược lại tốt, thế mà một mẻ hốt gọn. Hồng Vũ cũng hoài nghi. Trước mặt mình phá mấy quan, có phải hay không bạch phá? Phương Bình gia hỏa này, cũng quá sẽ tìm bảo đi. Hắn cũng phá mấy quan, vì sao không có mò được nhiều như vậy đồ tốt? Cái này, ngay cả hắn cũng tới tâm mấy phần. Một bên, Lê Chử đều có chút đỏ mắt. Truyền âm nói, địa hoàng tiền bối có cái gì đặc biệt chi pháp sao? Ngoặc kép. Hồng Vũ truyền âm nói, phụ hoàng ta mạnh tại toàn năng, cũng là không có mấy vị khác thiên môn chi pháp, bất quá ta tra diệt thế kiếm, năm đó cũng là tam giới chí cường chiến pháp một trong. Đối chiến lực tăng phúc, thời đỉnh cao chỉ sợ vượt qua 20%, cực kỳ phù hợp cha ta, nếu là tìm được diệt thế kiếm, cũng không phiêu thu hoạch, ngươi không có học được. Ngoặc kép, hoàng giả tại thế thời điểm, dù là nhi nữ, cũng cực ít sẽ có được bọn hắn bản nguyên chiến pháp truyền thừa. Chủ yếu vẫn là lo lắng bị những người khác đánh cắp. Từ đó phá giải, cho nên ta cũng không học được trận chiến này pháp. Lê Chử có chút tâm động, dù là diệt thế kiếm không phù hợp hắn. Hắn nghiên cứu một phen, hẳn là cũng không nhỏ thu hoạch. Trước đó, hắn tại chiến thiên đế bên kia liền học được không ít đồ vật. Mỗi một vị hoàng giả cùng cực đạo đế tôn đều có bọn hắn đặc sắc. Mặc dù chiến tại chiến pháp bên trên tạo nghệ cực sâu, có thể dù là Phương Bình học được hiện tại, hắn chảm thần đao pháp cũng chỉ là bị ưu hóa một chút, nhưng không có đạt tới 20% trở lên tăng phúc khủng bố như vậy. Tập bách gia chi trường, đối bọn hắn những người này mà nói. đều có cực lớn tham khảo tác dụng. Đúng vào lúc này, hư không có chút chấn động một cái. Một vị địa quật chân thần mặt lộ vẻ vui mừng. Sau một khắc, trong tay xuất hiện một viên tiểu lệnh tiễn. Đúng vào lúc này, Hồng Vũ khẽ quát một tiếng. Phương Bình, ngươi dám, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình đã phá không mà đi. Một phát bắt được lệnh tiễn, cảm ứng một phen, thuần túy năng lượng tạo thành. Quả nhiên, cũng không phải là vật thật. Phương Bình cũng không nhiều lời, tiện tay đem trước cầm tới cái chén đã đánh qua. Cười nói, cái chén cho ngươi, lão tử không chiếm ngươi tiện nghi, đưa ngươi một chút bất diệt vật chất, xem như đổi, ngoặc kép, dứt lời. Phương Bình lại nói, hiện tại không cho phép truyền tống rời đi, tiếp tục tìm, tìm được có chỗ tốt của ngươi, bản vương không bạc đãi các ngươi, ngươi dám truyền tống rời đi, Hồng Vũ cũng không giữ được ngươi, ngoặc kép. Phương Bình nhưng trong lòng thì lo lắng, chú thần sứ còn không có chuẩn bị cho tốt giả phân thân. Cứ như vậy, thật tín vật là có thể truyền tống đi. Hắn đã cảm nhận được một tia quy tắc chi lực. Có thể ra, bây giờ còn chưa được trao cho quy tắc, là không cách nào truyền tống rời đi. Thật muốn bị người phát hiện, vậy coi như bị người phơi bày. Đương nhiên, những người này chưa hẳn có thể phát hiện cái gì. Có lẽ cảm thấy không tìm được khiếu môn, cho nên mới không cách nào truyền tống. Bất quá địa quật người phát hiện, tất nhiên muốn cho Hồng Vũ nhìn, liền sợ Hồng Vũ cùng Lê Chử phát hiện mánh khóe. Rất nhanh, Hồng Vũ phá không mà đến, hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phương Bình, ánh mắt lạnh lùng nói, Phương Bình, ngươi quá mức, ngoặc kép, nói nhảm, lão tử cùng hắn đổi, cũng không phải cướp, ngoặc kép. Phương Bình trợn trắng mắt, nhìn trước mắt chân thần, đại đại liệt liệt nói, ngươi là cái kia Bạch Hổ Vương đúng không? Ta có phải hay không cùng ngươi đổi, còn nhiều cho ngươi chỗ tốt, tự ngươi nói, nguyện ý đổi sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói, nhìn hắn chằm chằm, nhìn đối phương sắc mặt trắng bệch. Thật sự là hắn không chịu thiệt, còn thu hoạch chỗ tốt không nhỏ. Phương Bình xuất thủ coi như hào phóng, bất diệt vật chất cho không ít. Có thể Phương Bình đích thật là cướp, có thể hắn nào dám lúc này nói. Dù là Hồng Vũ cùng Lê Chử đều tại cái này, có thể hắn một vị chân thần, như thế nào dám ở Phương Bình trước mặt phá, không muốn sống nữa. Chẳng lẽ Hồng Vũ cùng Lê Chử còn có thể một mực cùng với hắn một chỗ bảo hộ hắn? Hắn không dám lên tiếng. Hồng Vũ sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, cũng biết những người khác không cách nào cùng cái này vô lại đấu pháp. Lấy tay nắm qua cái chén, Phương Bình thấy thế trực tiếp hề lạc đạo, rác rưởi, bản vương đều là đổi, vẫn là địch nhân, còn nhiều cho điểm chỗ tốt, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đoạt thuộc hạ đồ tốt, liền cái này còn thiên đình chi chủ, liền ngươi cái này đức hạnh, ai dám cho ngươi bán mạng, nhìn xem, đi theo ta Phương Bình lẫn vào, ai không có cầm tới chỗ tốt, đi theo các ngươi lẫn vào, đều là chịu chết mệnh, chỗ tốt cũng là không thấy được, chịu chết cũng là một nhóm lớn. Hồng Vũ trên mặt vẻ tức giận, lúc trước hắn cũng là có chút ý nghĩ, lấy được tín vật, có lẽ có thể truyền tống rời đi. Đương nhiên, hắn không muốn nhanh như vậy đi. Có thể bị Phương Bình kiểu nói này. Giờ phút này, nơi đây còn có không ít địa quật cường giả tại. Hắn thật muốn cầm đi tín vật. Những người này chỉ sợ đều phải tâm lạnh. Phương Bình lời nói, cũng không phải là lời nói dối. Đi theo hắn Phương Bình lẫn vào người, hoàn toàn chính xác đều nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Mà thiên đình bên này, chết cũng là một nắm lớn. Hồng Vũ cha xét rõ ràng một phen chén rượu, lạnh lùng nhìn Phương Bình một chút, tiện tay đem cái chén ném cho vị kia chân thần. Trầm giọng nói, làm không tệ, tiếp tục tìm, tìm thêm một chút, cùng rời đi, ngoặc kép. Bạch Hổ Vương nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng nghĩ phá quan, thật đúng là sợ bị Hồng Vũ cướp đi. Thật cầm đi, hắn cũng không dám nói cái gì. Giờ phút này, trong lòng cũng là có chút cảm kích Phương Bình. Nếu không phải Phương Bình nói như thế một phen, Hồng Vũ chưa chắc sẽ trả lại hắn. Kể từ đó, hắn cũng là có thể tiếp tục phá quan. Phá quan, liền đại biểu hy vọng. Mà lại, trong lòng của hắn ẩn ẩn còn có chút suy nghĩ. Lại tìm đến mấy cái tín vật. Dù là hắn lấy không được địa hoàng chỗ tốt, vậy cũng không sao. Phương Bình lại đến cướp đi, lại cho một chút đồ tốt. Kỳ thật cũng không tệ. Đối bọn hắn những này chân thần mà nói, Phương Bình đồ không cần, kỳ thật đều là đồ tốt. Vô luận là bất diệt vật chất vẫn là bản nguyên khí. Đối bọn hắn đều có trợ giúp rất lớn. Đương nhiên, những ý niệm này không đủ vì ngoại nhân nói. Nếu là bị Hồng Vũ bọn hắn biết, chính mình có ý niệm này, lòng giết người đều có. Cứ việc Bạch Hổ Vương không nói ra miệng, nhưng mà, bốn phương tám hướng những cái kia võ giả, giờ phút này trong lòng nhiều ít đều có chút ý nghĩ như vậy. Tín vật Phương Bình là dùng đổi, cũng không cưỡng ép cướp đoạt. Phương Bình muốn chỉ là địa hoàng lưu lại đồ tốt, thật muốn tìm được. Bọn hắn còn chưa hẳn giữ được. Nếu là mỗi lần đều bị Phương Bình cướp đi, đổi một chút chỗ tốt đến, kỳ thật cũng không tệ. Những người này tâm tư, Hồng Vũ cùng Lê Chử lại không phải người ngu, há có thể không hiểu. Lê Chử giờ phút này cũng chạy đến, truyền âm ngữ khí đều mang chút bất đắc dĩ. Gia hỏa này lần này không phải trắng trợn cướp đoạt, địa hoàng vật lưu lại. Khả năng cuối cùng thật muốn bị hắn cướp đi, trừ phi chính chúng ta tìm tới, nếu không những người khác, chúng ta không tốt cưỡng đoạt, lưu tại trong tay bọn họ, Phương Bình sớm muộn sẽ để mắt tới. Hồng Vũ cũng là bất đắc dĩ, không có cách, hắn không có Phương Bình tài đại khí thô, bất quá Hồng Vũ vẫn là truyền âm nói, phụ hoàng coi như lưu lại chỗ tốt. Cũng sẽ không mỗi kiện tín vật đều có, nhiều nhất 3 năm kiện. Phương Bình cướp đi, cũng chưa chắc chính là có chỗ tốt tín vật. Hắn giao ra, chưa hẳn chính là không có, cho nên chưa nói tới ăn thiệt thòi. Gia hỏa này tự nhận ánh mắt độc ác, có thể ta dù sao mới là phụ hoàng nhi tử. Cuối cùng hắn thua thiệt khả năng càng lớn. Ngoặc kép. Lê Chử cũng chỉ có thể như thế tự an ủi mình. Ngu ngốc, ngoặc kép, mà giờ khắc này, Phương Bình lại là đắc ý thầm mắng. Cầm tới một kiện thật, chỉ cần là thật, liền có khả năng có đồ tốt tại. Hắn không biết địa hoàng đến cùng lưu lại cái gì. Có thể địa hoàng phân thân tán loạn, tuyệt đối lưu lại một chút hắn cảm thấy cực kỳ trọng yếu đồ vật. Đem nơi đây tất cả tín vật đều lấy đi, vậy liền chạy không được. Dù là hiện tại không phát hiện được, về sau cũng có thể phát hiện. Thời khắc này Phương Bình vẫn như cũ giả mù sa mưa, mang theo Tưởng Hạo tìm kiếm khắp nơi. Một chút thời gian, hắn phát hiện 5-6 kiện tín vật. Đương nhiên đều là giả, thật hắn còn không có phát hiện một kiện. Sở dĩ tìm nhiều như vậy cũng là vì đợi chút nữa cướp đoạt người khác đổi lấy. Miễn cho những người kia sợ bị hắn đoạt, trực tiếp truyền tống đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền đến. Phương Bình phá không mà tới, nhìn về phía vị kia phá sáu sơ võ thiên vương. Cũng không nói nhảm, tiện tay ném ra một kiện giả tín vật, lại tặng kèm đại lượng bất diệt vật chất. Cười nói, đổi. Bản nguyên hoàng giả cho dù có công pháp lưu lại, đối với các ngươi trợ giúp còn không có bất diệt vật chất lớn. Đây đã là hắn đổi lấy thứ 5 kiện tín vật. Những người này vận khí không tệ, thế mà liên tiếp tìm tới những vật này. Cũng là Phương Bình mấy vị cường giả, ngược lại không thu hoạch được gì. Vị này sơ võ thiên vương nhìn thoáng qua xa xa Thiên Tý, Thiên Tý khẽ gật đầu. Người này cũng không nói cái gì, rất nhanh cầm đi Phương Bình vật lưu lại. mà Phương Bình tiếp nhận hắn lưu lại vật, mặt lộ vẻ dị sắc. Tiểu Mộc kiếm, đây chính là Tưởng Hạo nói ba kiện bảo vật bên trong một kiện. Thế mà bị người này tìm được, xem ra cũng không phải xác định vững chắc sẽ bị Hồng Vũ bọn hắn tìm tới cái này ba loại bảo vật. Ngay tại Phương Bình thu hoạch Tiểu Mộc kiếm đồng thời, nơi xa, Chiến Thiên Cung có chút chấn động một cái. Sau một khắc, một cỗ tinh thần lực cuốn tới. Chú thần sứ hưng phấn nói, xong rồi, tiểu tử, hiện tại thật có thể lấy giả cháo thật. Ngươi chờ một lát, ta dùng giả phân thân cảm ứng một chút những cái kia tín vật chỗ. Có lẽ có thể phát hiện toàn bộ tín vật vị trí chỗ ở. Ta mau chóng đem thật tín vật bên trên truyền tống chi lực tiêu trừ. Để bọn hắn cầm thật cũng đi không được. Ngoạc kép, xinh đẹp, ngoạc kép, Phương Bình trong lòng vui mừng. Cửa này chỗ tốt, đều là của ta. Phương Bình tại mừng rỡ. Giờ phút này, Hồng Vũ cũng dọc theo cảm ứng phương hướng. Tìm được đồng dạng tín vật. Một viên ngọc bội, địa hoàng năm đó thiếp thân ngọc bội. Đương nhiên, cũng không phải là vật thật. Hồng Vũ cầm vào tay, có chút nhíu mày, giống như cùng trước đó tiếp xúc kia mấy món có chút khác biệt. Trước đó kia mấy món, hắn cầm vào tay, cũng không cảm ứng được đặc thù lực lượng. Món này, giống như có một cỗ truyền tống lực lượng. Vừa nghĩ tới, cỗ lực lượng này trong nháy mắt tiêu tán. Hồng Vũ lập tức nhíu mày. Đây là thế nào? Cùng lúc đó, bên kia, một ít nhân thủ bên trong tín vật, nhiều một chút lực lượng, một ít nhân thủ bên trong tín vật, ít một chút lực lượng. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình cười nói, chư vị, quên nói, nơi đây tín vật không phải đều có thể truyền tống rời đi. Một bộ phận tín vật, không có đủ loại lực lượng kia, chính các ngươi cẩn thận phân biệt. Đến nỗi ta cho, ta sẽ tận lực dùng có thể truyền tống đổi lấy tín vật của các ngươi. Mà đúng lúc này đợi, Phương Bình trong đầu xuất hiện một bộ bức họa, từng cái điểm sáng xuất hiện, đây là chú thần sứ truyền đến thật tín vật phân bố điểm. Phương Bình trong lòng vui mừng, làm xong, bất quá sau một khắc, nhưng trong lòng thì thầm mắng một tiếng, Hồng Vũ lấy được một kiện thật. Lê Chử cũng thế, Thiên Tý lão gia hỏa này cũng ẩn giấu một kiện, bọn gia hỏa này cũng là giấu ở. Cái này không thể được, chính mình đợi chút nữa đều phải lấy đi. Thật tín vật không nhiều, cũng liền 20 kiện không đến. Giờ phút này, Phương Bình đã góp nhặt không ít, một bộ phận còn không có bị người phát hiện. Phương Bình cấp tốc mang theo Tưởng Hạo tìm kiếm khắp nơi. Cũng tiện tay vứt xuống một chút giả, mê hoặc những người khác. Rất nhanh, Phương Bình góp nhặt 15 mai thật tín vật, mà còn lại, còn có 3 viên, tổng cộng cũng liền 18 kiện. Còn lại, ngay tại ba người kia trên tay, lấy được cái này 3 viên, cửa này Phương Bình liền có thể thu hết chỗ tốt rồi. Thiên Tý vẫn còn tiếp tục tìm kiếm, đúng vào lúc này. Phương Bình phá không mà đến, tiện tay ném ra 3 viên tín vật, cười nói, tiền bối, các ngươi một phương đã tìm được 4 mai tín vật, chỉ sợ không cách nào toàn bộ rời đi. Ngươi muốn bán cho ta? Muốn cái gì? Thiên Tý đều chưa nói xong. Phương Bình cười nói, muốn tiền bối tìm tới viên kia. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiên Tý sắc mặt cứng ngắc, trong lòng thầm mắng. Tiểu tử này ánh mắt là thật độc. Hắn âm thầm ẩn giấu một viên, nghĩ nghiên cứu một chút, bởi vì hắn cảm giác cái này cùng cái khác có chút khác biệt. Không nghĩ tới Phương Bình cái này phát hiện, Thiên Tý bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn cùng Phương Bình vạch mặt, huống chi địa hoàng chỗ tốt hắn chưa hẳn cần. Giờ phút này Phương Bình tất nhiên nguyện ý cung cấp 3 viên tín vật đến đổi. Hắn cũng không còn nói nhảm. Rất nhanh, một viên thủy tinh cầu bị hắn ném ra. Phương Bình tiếp vào trong tay, mặt lộ vẻ tiếu dung. Tưởng Hạo nói ba kiện bảo vật, tiểu mộc kiếm, thủy tinh cầu hắn đều lấy được, còn kém viên kia ngọc bội. Mà bây giờ, liền Hồng Vũ cùng Lê Chử riêng phần mình nắm giữ một viên thật. Chính mình phải đem cái này lấy đi mới được. Chẳng những muốn lấy đi những này tín vật, Phương Bình còn có kế hoạch, chuẩn bị làm một phiếu càng lớn. Phải đem cửa này chỗ tốt vớt lấy hết mới được. Đến nỗi làm gì lớn? Bá Thiên Đế thế nào làm? Hắn chuẩn bị để Địa Hoàng phân thân thế nào làm? Dù sao là giả, hủy sẽ phá hủy, không trải qua trước tiên đem Lê Chử bọn hắn lấy đi. Nếu không dễ dàng bại lộ. Phương Bình vui sướng trong lòng. Trước đó đầu sắt đoán tạo ngọc cốt, chính mình lần này cần không phải cũng thử nhìn một chút. Dùng giả Địa Hoàng, kiếm bộn liền chạy, quá phù hợp lợi ích của hắn. Hết chương.